Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 576 Thứ Nguyên Phong Ấn Trụ, 1/5, chương 576 Toàn bộ quên đi thế giới thống nhất một khác. Khoảng cách địa ngục Hỏa Sơn thế lực hủy diệt đã qua đi 10 ngày, suốt 10 ngày. Nơi này đều tràn ngập kinh người tiếng gầm rú. Đây là lần lượt núi lửa phun động tĩnh. Mỗi một lần núi lửa bạo đều là bởi vì truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng. Ngũ bị kích hoạt hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng từ lúc bắt đầu. Nguyên Tiêu liền tìm tới rồi giải quyết nơi này biện pháp thông qua Thái Dương chi hoàn một phần. 10 quyền khống chế, dùng loại nhỏ hắc động đạn trực tiếp oanh tạc nơi này. Đến lúc đó bạo lực phá hủy chỉ cần có thể phá hủy một chút. Vô hạn chi xa tự nhiên liền có thể khống chế bộ phận bị phong ấn truyền kỳ phong ấn trụ phá vỡ. Phong ấn, chỉ là cứ như vậy. Động tĩnh quá lớn đồng thời không xác định tính rất nhiều, nhưng là hiện giờ nếu biết trận pháp. Trung tâm là vị diện căn nguyên, đồng thời nắm giữ 1/5 quyền khống chế, là có thể nếm thử mở ra một cái chỗ hổng đem nhân tạo Thái Dương được khảm đến bên trong. Hấp thu vị diện căn nguyên năng lượng đoạn tuyệt trận pháp năng lượng nơi phát ra, một khi thành công, là có thể lấy đi nơi này truyền kỳ phong ấn trụ, đồng thời còn có thể bảo đảm không phá hư địa ngục. Hỏa linh phong ấn hàng ngũ, lưu trữ cái này hàng ngũ tiếp tục phong ấn bóng ma khe hở cùng địa ngục thông đạo. Nếu không có phong ấn một khi bị đối diện ma quỷ hiện bóng ma khe hở chính là toàn bộ quên đi. Thế giới tai nạn, 10 ngày xuống dưới, nhân tạo Thái Dương cuối cùng cùng bên trong vị diện căn nguyên liên hệ đến cùng nhau, có thể bắt. Đầu rồi, chúng ta có 151 giây thời gian, Nana cấp bách mà nói. Này đã là nàng có thể gián đoạn trận pháp vận hành cực hạn thời gian, từng điều màu đỏ đen con rắn. Nhỏ thẳng tắp nhằm phía 99 căn truyền kỳ phong ấn trụ. Bao bọc lấy nhất bên ngoài trong đó một cây theo mặt ngoài hoa văn thẩm thấu đi vào. Hơn 10 vạn năm tới chưa từng di động truyền kỳ phong ấn trụ không ngừng thu nhỏ lại lao ra miệng. Núi lửa, đệ nhất căn, đệ nhị căn, liên tiếp không ngừng thu nhỏ lại bay ra tới, ước chừng 7 căn truyền kỳ phong ấn trụ bay ra tới. Nana mới rốt cuộc áp chế không được một lần nữa khởi động trận pháp, phong ấn trận pháp một lần nữa. Vận chuyển, nhân tạo Thái Dương bị mạnh mẽ đuổi đi ra phong ấn trận pháp, năm đó chừng 10 cái truyền kỳ vu sư. Liên thủ bày ra phong ấn hàng ngũ, bản thân liền cụ bị nhất định trí năng cùng tự mình tiến hóa tính. Lúc này đây có thể tạm dừng trận pháp là dựa vào nhân tạo Thái Dương cùng khống chế trận pháp ma. Đạo khí, không có phản kích phá hủy nhân tạo Thái Dương vẫn là bởi vì 1/5 quyền khống chế, nhưng là. Tiếp theo, dù cho là đồng dạng thủ đoạn cũng sẽ không tái khởi tác dụng trừ phi có thể được đến tân khống chế. Mà đạo khí, được đến càng nhiều khống chế quyền hạn mới có thể ở một lần tạm dừng phong ấn pháp trận. Nếu không đồng dạng mệt ma pháp trận linh tính sẽ không ăn lần thứ hai, đây là truyền kỳ phong ấn. Trụ, Nana tò mò hỏi, ân, đây là một kiện cấp thần khí phòng chế phẩm. Lại nói tiếp ngươi ta gặp qua rất nhiều lần, Nguyên Tiêu vui vẻ cười nói, phòng chế phẩm. Chẳng lẽ là nhân tộc Bát Hoang Thần Trụ, Nana kinh hô, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Bát Hoang Thần Trụ là hoàng kim chí bảo, 8 căn thần trụ mỗi một cây đều có thể xỏ xuyên qua vạn giới các có diệu dụng. Trong đó học viện thần tích vạn giới Sơn Kỳ thật liền tọa lạc ở một cây Bát Hoang Thần Trụ đỉnh. Từ này căn thần trụ hình chiếu chống đỡ khởi học viện trung biển mây, toàn bộ học viện thần tích có. Loại năng lượng này mật độ, dựa vào chính là Bát Hoang Thần Trụ từ mặt khác giao diện hấp thụ tới lực lượng hiện giờ này đó tuy. Rằng chỉ là phòng chế phẩm siêu nhưng là tập tề 99 căn ở thần khí trung phẩm chất đều sẽ không. Quá thấp, thuộc tính là cái gì? Nana gập gành nói, người xem. Nguyên Tiêu mở ra thuộc tính cấp Nana xem xét thứ nguyên phong ấn trụ. Trang phục ma đạo khí, người chế tạo. Linh hào chiến tuyến đại áo thuật sư liên minh, vật phẩm hy hữu độ. Đồng thau LV9. Truyền kỳ cao giai, Phẩm chất, Petes Trang bị hiệu quả 1, có thể ngưng tụ ra một cây thứ nguyên phong ấn trụ hình chiếu. Này hình chiếu nhưng an trí ở tùy ý vị diện. Thông qua hình chiếu tọa độ bản thể có thể hấp thu này thế giới năng lượng. Nếu hình chiếu mục tiêu cùng thế giới này pháp tắc dung hợp, bản thể đem có thể ngưng tụ ra thế giới này căn nguyên năng lượng trang bị hiệu quả 2. Thứ nguyên phong ấn, có thể phong ấn một con truyền kỳ sinh vật làm thứ nguyên phong ấn trụ người thủ hộ trang bị hiệu. Quả 3, thứ nguyên truyền thống, hai căn thứ nguyên phong ấn trụ chi gian có thể xé mở củng cố không gian thông đạo. Này hiệu quả căn cứ sâu chuỗi thứ nguyên phong ấn trụ tổng số định lượng. Mỗi gia tăng một cây thứ nguyên phong ấn trụ truyền tống khoảng cách gia tăng 1 năm ánh sáng, trang bị hiệu quả 4. Hai căn thứ nguyên phong ấn trụ phân tán hai mà, lẫn nhau gian có thể phá vỡ bạc trắng dưới không gian phong tỏa cho nhau triệu hoán bản thể, che. Dấu hiệu quả 1, nhiều căn thứ nguyên phong ấn trụ có thể làm không gian loại ma pháp trận bày trận khí cụ. Che dấu hiệu quả 2, tập tề sở hữu thứ nguyên phong ấn trụ tổng thể thuộc tính tăng phúc gấp 10 lần mở ra che dấu. Hiệu quả thật là lợi hại. Nana kinh ngạc cảm thán nói, khó trách này đó thứ nguyên phong ấn trụ có thể ngưng tụ ra địa ngục căn nguyên cùng bóng ma căn nguyên, duy nhất đáng tiếc một chút là, lúc này đây được đến 7 căn cũng không phải ở địa ngục cùng bóng ma thế giới dung hợp pháp tắc 2 căn, chỉ là 99 căn thứ nguyên phong ấn trụ nhất bên ngoài chỗ trống phong ấn trụ. Còn cần tìm được cũng đủ vị diện căn nguyên đạt hình chiếu, nếu có thể tìm được ẩn chứa đặc thù năng lượng vị diện, này mang đến liên tục giá trị sắp xuất hiện bọn họ tưởng tượng, đến nỗi phong ấn truyền kỳ sinh vật. Không có gì dùng, cái này nếu không có truyền kỳ lực lượng tưởng đều đừng nghĩ, chân chính có thể lập tức huy thật lớn tác dụng, ngược lại là củng cố truyền tống thông đạo công năng. Này tuy rằng không có chu nho nhất tộc những cái đó truyền kỳ thứ nguyên trùng động sáng lập trang bị truyền tống khoảng cách xa, nhưng là tiêu hao năng lượng so với sáng lập trùng động lại rơi chậm lại vô số lần, 7 căn liền đại biểu 7 năm ánh sáng, đủ để nhẹ nhàng sâu chuỗi Mỹ thực chi hải cùng Hogwarts. Lúc này đây hai người cùng nhau hồi Hogwarts, bản thân liền mạo nhất định nguy hiểm. Có cái này bọn họ liền tương đương với có đường lui. Hành sự liền không cần lại có bất luận cái gì cố kỵ. Năm đó sự tình hoàn toàn có thể có thu báo thù, làm chuyến này càng thêm thuận lợi cho ngươi hai. Căn thứ nguyên phong ấn trụ, một cái khác chờ ta luyện hóa về sau lại cho ngươi. Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ trước đưa cho Nana một cây, trong đó một cái có thể đặt ở Vu Sư Tháp. Đủ để tăng phúc Vu Sư Tháp cùng nhân tạo thần quốc hấp thu năng lượng độ rất nhiều lần. Một cái khác tùy thân mang theo liền tương đương với một cái có thể tùy thời chạy trốn tới hắn bên. Người truyền tống đạo cụ, lục căn thứ nguyên phong ấn trụ. Nguyên Tiêu dùng không đến 10 phút đã toàn bộ luyện hóa, lưu lại một tiểu đội 10 cái thập giai. Cải tạo nô lệ, Nguyên Tiêu đã mang theo Nana truyền tống đến tuyệt vọng hoang mạc. Xuyên qua nơi này không gian khe hở, lại xuyên qua tàn toái nửa vị diện là có thể đến săn long đảo thế giới ngầm. Mà nơi này còn cất giấu một quả giả thuyết thần cách dung hợp không xứng đôi mảnh vỡ thần cách. Căn bản vô pháp hoàn toàn huy hư thần võ trang lực lượng, chỉ có này cái năm đó số 3 chiến tuyến đại. Áo thuật sư nhóm tính chất đặc biệt giả thuyết thần cách, mới có thể chân chính kích hoạt vô hạn chi xà chân thật lực lượng. Đồng thời một chút thống hợp 9 đại chiến tuyến sở hữu trung tâm kỹ thuật làm hư thần võ trang mở ra tiến hóa, một đường xuyên qua cửa đá đi vào địa cung cuối. Xốc lên nhà tù ván giường đã đi vào phong bế tuyệt vọng chỗ tránh nạn, từ chung quanh tình huống tới. Xem, 100 nhiều năm qua đi nơi này hoàn toàn không có một chút bị người hiện dấu vết. Mở ra phong ấn ngầm không gian chân lý cửa đá. Đã có thể nhìn đến bên trong từng tòa pháp sư tháp cùng ngay trung tâm ngã xuống áo thuật sư vây. Quanh ở trung tâm giả thuyết thần cách, chưa xong còn tiếp, hết chương.